Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Hồng Nhan Bảng Tỷ của tác giả Nguyễn Phương. Bình thường chúng ta hay nghe câu hồng nhan thì bạc phận, nhưng trong câu chuyện này lại là hồng nhan bạc tỷ. Nội dung câu chuyện có gì hấp dẫn? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Tôi mang trong mình số mệnh quả đen hại người. Tất cả những người tôi yêu thương, bao gồm mẹ, bố, chồng, con trai đều lần lượt qua đời. Đến nỗi những người dân trong bản vực đều tin rằng tôi là sứ giả của quỷ dữ, người đem đến tai họa cho bản làng. Sắc đẹp của tôi được dẫn từ máu tươi của người thân. Tôi bị dân làng đuổi giết, bị kẻ xấu bắt cóc đưa đi làm gái, bị sỉ nhục, hành hạ, sống không bằng chết. Nhưng sau tất cả trong những tháng ngày tăm tối của khói thuốc lắc lòa xòa, những cơn bay điên loạn trác tán, tôi đã tìm được ánh sáng le lói ở phía cuối con đường, người đã đem đến cho tôi những tháng năm rực rỡ mãi mãi về sau. Chiếc váy đỏ loang lổ nhuộm thêm màu máu tươi lại càng trở nên đỏ rực, hai tay tôi bị trói chặt vào trong cây cột đã ghim chắc chắn ở bờ sông. Từng viên đá cuội cứ như thế vô tình ném vào người tôi, đau đến tê dại. Những tiếng la hét, chửi rủa chói tai không ngừng vang lên. Giết nó đi, nó là con quỷ. Mẹ nó chết rồi, bố nó cũng vì nó mà chết. Chồng chưa cưới cũng chết nốt. Loại con của lang sói, ác độc. Ném đá chết nó đi, thả cho nó trôi sông theo dòng nước, để nó không thể đi hại người trong bản được nữa. Những lúc này đây, tôi lại mong mình được chết, chết thật nhanh. Những lời bọn họ nói đều không sai chút nào. Tôi chính là sứ giả của chết chóc, là kẻ mang đến cái chết và bất hạnh cho dân bản. Người bản vực vẫn chuyển tay nhau câu chuyện. Ngày đứa trẻ mang mệnh quỷ ra đời, vân phong hoàn vũ, nước từ thượng nguồn chảy về đỏ ngầu như máu, cuốn trôi đi mười mấy nóc nhà. Xác trâu, xác lợn, gà nổ lềnh bềnh theo dòng nước lũ. Đứa con gái của hai vợ chồng Sùng A Dính sinh ra đã mỉm cười, chứ không khóc như những đứa bé sơ sinh khác, cười trong cảnh ly tán, tang thương của bao nhiêu nóc nhà khác. Người phụ nữ đỡ đẻ run rẩy trước nụ cười kia, phát vào mông nó một cái thật mạnh. Thế nhưng, đứa trẻ chỉ khóc một tiếng, rồi sau đó im bặt. Người mẹ sinh ra đứa con gái, không lâu liền bị băng huyết mà qua đời, để lại người đàn ông Sùng A Dính và ba đứa nhỏ sống trong ngôi nhà sàn ở cuối con bản. Đứa trẻ sơ sinh đó chính là tôi, được đặt tên là Sùng A Mỹ. Tôi càng lớn lên càng xinh đẹp, đứa con gái mồ côi mẹ uống nước gạo trắng, tắm dòng suối mơ. Nước suối mơ vừa ấm vừa mềm lại vô cùng tinh khiết. Người ta vẫn thường tầm tắc, không một bản làng nào có cô gái đẹp hơn A Mỹ, cũng không có loài hoa nào có chất độc hơn cô ấy. Tôi không tô son, nhưng môi lại đỏ, đến mùa hanh khô, gió lào thổi nước kẽ tay mọi người. Mà tôi lại vì thế mà một màn hồng rực. Tôi không chuốt mi, thế nhưng đôi mi lại dài quá sở bóng rồi. Tôi không dưỡng da, thế nhưng những bông hoa xuyến chi trắng thuần kia so với làn da của tôi xem ra có phần thẹn thùng. Đóa hoa ấy không so được, hoàn toàn không so được. Đẹp như thế, yêu kiều như thế, nhưng từ nhỏ đã không ai chịu làm bạn với tôi. Khi tôi bập bẹ từng con chữ, liền bị buộc phải nghỉ học với lý do những người dân trong bản sợ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ đem đến tai ương cho những đứa trẻ khác. Lớn lên rồi cũng chẳng một chàng trai nào can đảm dám lấy làm vợ. Bởi vì trong vẻ đẹp khác người kia, bọn họ tin rằng nó mang theo nọc độc khủng khiếp. Nhiều năm trôi qua, cha tôi cũng qua đời. Hai anh chị lần lượt đi lấy vợ lấy chồng. Chỉ còn một A Mỹ đã 21 mùa trăng tròn vẫn còn lẻ loi cô độc sống ẩn mình trong một vạt lều bên sườn đồi heo hút. Cũng đã sống quen với cuộc sống như vậy, cho nên đã không còn thả những quả còn mùa lễ hội xuân sang. Đã thôi không còn mơ mộng về ngôi nhà sàn nho nhỏ với tiếng cười trong veo của lũ trẻ. Chồng đi rừng, pha dẫy, vợ dệt vải thêu thủa mai vá. Chỉ là cứ như thế lẩm lũi cho qua ngày. Như rồi tất cả định mệnh của cuộc đời tôi tưởng chừng đã thay đổi kể từ ngày đó. Trong một buổi chiều đắm mình tắm mát bên dòng suối mơ, lúc phát hiện ra chiều tà bóng muộn, tôi muốn đứng lên mặc quần áo ra về, liền phát hiện ra bản thân đắm mình rất lâu trong nước như thế, cho nên có lẽ đã bị chuột rút rồi. Tô Đào tới nhăn mặt nhíu mày. Mới đứng dậy, gượng đi được 2-3 bước. Tôi không ngờ siêu bám lại trơn tới vậy. Cộng theo cẳng chân đang bị chuột rút tới mức căng cứng, không trụ nổi một đường, ngã xuống. Trán xẻ qua một tảng đá sắc nhọn, dòng máu đỏ thẫm tràn xuống dòng suối mơ. Tôi chỉ kịp của tay lên rồi như ngất lịm, cho đến khi tôi bị một giọng nói trầm ấm bên tai đánh thức. Cô gái, cô không sao chứ? Tôi khẽ mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trong lòng người kia. Lòng người kia thật ấm, đôi tay dàn chắc không buông, lại dường như rất cao to. Trên người tôi, một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi đã được bao trọn lấy. Tôi run rẩy, còn nhớ khi ở dưới suối, bản thân thực sự không có mặc đồ. Bộ vẻ hoa vẫn còn vắt trên mỏm đá kia. Tôi cuống cuồng đứng lên. Người đàn ông trẻ tuổi bơi đa sĩ quay mặt đi. Xin lỗi vì trường hợp bất khả kháng. Tôi không phải người xấu, xin lỗi. Tôi e thẹn lắc đầu muốn phủ chạy, nhưng bị người kia bá đạo tóm lấy. Bị thương không nhẹ đâu, tôi giúp cô lấy bộ váy. Người đó giúp tôi lấy bộ váy hoa kia, lại cẩn thận ngoảnh mặt vào trong phía bìa rừng. Tôi vội vã mảo vào người, không quên cảm ơn người đàn ông tốt bụng dưới sự giúp đỡ của anh. Tôi tập tễnh cũng về được tới nhà. Trên đường đi mới có dịp trò chuyện. Tôi biết anh cả Văn Thao, người bạn bên cạnh. Cuộc gặp gỡ ấy đã mở ra một tình yêu định mệnh. Thao biết tôi là cô gái mang mệnh quỷ, nhưng vẫn bất chấp tất cả để đến với tôi. Anh là người trẻ tuổi, lại có học thức, cho nên không bao giờ tin câu chuyện dân bản vẫn chuyển tay nhau về con quạ đen hút máu người. Chúng tôi hẹn nhau mùa xuân sang năm, khi hoa ban tráng nở, lễ hội mùa xuân về, rượu cần sẵn đầy chum, quả còn phải được tung lên cao, sẽ tổ chức đám cưới. Tôi ngày ngày vẫn miệt mài may váy cưới. Một chiếc váy đỏ rực thêu mấy bông hoa ban trắng đặc trưng của người dân tộc vùng cao trong ngày trọng đại. Chỉ tiếc rằng ngày tôi mặc chiếc váy ấy cũng là ngày Thao và hơn 20 mạng người đã mãi mãi không thể trở về nữa. Đoạn sơ sâu nhà trai bị trận lũ quét cuốn theo. Lần mất mát này quá lớn khiến tôi tưởng chừng không dậy nổi. Tôi gục ngã tại chỗ. Ngoài kia tiếng người chửi bới gào khóc ngày một to hơn. Vài người họ hàng bên nhà Thao kích động xông vào nhà kéo tôi ra ngoài. Một ngọn đuốc đỏ rực thiêu rụi căn lều nhỏ. Tôi bị kéo ra bãi đất trống bên dòng suối mơ. Chiếc váy đỏ loang lổ nhuộm thêm màu máu tươi lại càng trở nên đỏ rực. Hai tay tôi bị trói chặt vào trong cây cột đã ghim chắc chắn ở bờ sông. Từng viên đá cuội cứ như thế vô tình ném vào người tôi, đau đến tê dại. Những tiếng la hét chửi rủa chói tai không ngừng vang lên. Giết nó đi, nó là con quỷ. Mẹ nó chết rồi, bố nó cũng vì nó mà chết. Chồng chưa cưới cũng chết nốt. Loại con của lang sói, ác độc. Ném đá chết nó đi, thả cho nó trôi sông theo dòng nước để nó không thể đi hại người trong bản được nữa. Tôi nhắm mắt chờ đợi giây phút đó. Đời này đau cũng đau đủ rồi, dừng lại tất cả ở đây thôi. Mấy người đàn ông cao to trong bản mở trói cho tôi khỏi chiếc cào tre và đưa tôi vào một chiếc bao tải lớn. Giọng một người thì thầm bên tai, hóa kiếp cho mày, kiếp sau đổi thai làm người tốt hơn. Tôi ở bên trong bao tải, tất cả đều tối đen như mực, khỏe mắt xỉ ra một thứ chất lỏng mà người ta vẫn gọi là nước mắt. Làm người thế này, có lẽ làm chó còn sướng hơn. Còn chần chừ cái gì nữa, ném nó trôi sông đi, ném đi. Bùm! Nước sông lạnh cóng đã bắt đầu ngấm vào trong bao tải, máu từ vết thương bắt đầu loang theo dòng nước. Tôi choáng váng, đầu óc nô nao, tôi cảm thấy rất khó thở rồi lại tự trấn an mình rất nhanh thôi. Rồi tôi sẽ được lên thiên đường, mà không phải một kẻ đáng kiếp như tôi, thiên đường nào chào đón. Có lẽ tôi phải xuống địa ngục mới đúng chứ. Nhưng có lẽ bởi vì ông trời thương xót cho bản thân tôi là người vô tội, không nỡ để tôi chết đi, mà một lần nữa đưa tôi trở lại nhân gian. Tôi không biết ai đó đã nhảy xuống dòng nước, kéo chiếc bao tải đã dần chìm xuống đài sông, trong khi tôi đã bán hôn mê rồi. Phía bên ngoài là sự kích động chưa từng thấy. Những viên đá cuội lại tiếp tục ném về phía bao tải rào rào. Giết nó đi, giết nó đi. Để hạ bá trừng phạt nó đi. Một tiếng thét đến uy lực. Tất cả dừng lại, chuyện gì cũng còn có luật pháp. Tức thì không khí xung quanh tôi im lặng như tờ. Cậu Khánh, giúp tôi mở chiếc bao tải ra. Rõ. Tôi nghe tiếng nói kia, cũng coi chừng đoán được những người này là các chiến sĩ công an, là những người tốt. Chiếc bao tải được mở ra mang theo chút ánh sáng hiu hắt của buổi chiều tà. Giọng nói ấm áp của chiến sĩ công an ít nhiều khiến tôi không còn sợ hãi. Không sao, tất cả sẽ ổn thôi. Anh em tôi hôm nay đến đây là để giúp cô. Tôi gần như không còn ý niệm sống nữa, không đáp lại, cũng không có phản ứng gì. Sống thì đã sao, khi mà người thân đã không còn ai. Dân làng chỉ muốn bước mình vào đường chết. Sống như thế, sống để làm gì? Tiếng người chiến sĩ cán bộ vẫn tiếp tục cất lên, lấn át đi tất cả. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật, nơi mà quyền con người được đặt lên hàng đầu. Cô Sùng A Mỹ không giết người, tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Dân bản làm thế này là sai rồi. Nếu hôm nay chúng tôi không đến kịp, có rất nhiều người sẽ bị truy tố hình sự vì chính mọi người đúng là đang giết người. Nó là con quạ đen, không giết người, sao những người có liên quan đến con Mỹ đều phải chết? Cha mẹ nó, chồng chưa cưới, bao nhiêu người vô tội khác, nó còn sống chỉ gây họa cho dân làng thôi. Người mắc bệnh phải chết là hợp lẽ tự nhiên, trận lũ quét vừa qua cũng là chuyện không ai mong muốn. Bây giờ bà con giải tán khỏi đám đông, chúng tôi tạm thời đưa cô Mỹ đi. Đám đông dân làng hùa nhau muốn giết tôi, lúc này đây đã bớt đi kích động. Phần nhiều không phải vì họ thấy các chiến sĩ công an nói có lý, chỉ đơn giản một điều, họ sợ. Sợ rằng giống như đồng chí cán bộ đội trưởng nói, giết tôi rồi sẽ phải đi tù, mạng này của tôi cũng còn rất đáng giá. Đồng chí công an tên Khánh bế tôi lên lững thững bước về phía con đường hòn, phía bên kia còn dốc chữ U. Một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Đi phía trước tôi là đồng chí đội trưởng. Tôi muốn tự mình đi nhưng phát hiện bản thân vô lực, cho nên nằm im trong vòng tay người họ. Những vết thương trên da thịt cũng bắt đầu đau đến tê dại. Đôi lúc nghe thấy tiếng nén thở dài đầy xót xa, là người ta đang thương hại cho cuộc đời của chính tôi. Chiến sĩ công an Tiên Khánh đã tôi ngồi ngay ngắn ở phần ghế phía sau của ô tô. Bản thân anh cũng ngồi ghế bên cạnh. Người lái xe là chiến sĩ đội trưởng. Chiếc xe bắt đầu lan bánh. Đôi mắt tôi vẫn nhìn ngoái lại về nơi vạt sườn heo hút. Xa đó chính là ngôi mộ của bố, mẹ và còn có chiếc liều bạt nhỏ chôn vùi đi thứ gọi là tuổi thanh xuân. Chiến sĩ Khánh lắc đầu một cái, rú vào trong tay tôi hộp sữa. Cô có lẽ chưa ăn gì, uống thảo hộp sữa. Bây giờ tôi với anh Hưng đưa cô đi bệnh viện, mọi chuyện có gì sẽ tính sau. Trước mắt cứ yên tâm, sẽ không ai làm hại cô đâu. Tôi im lặng. Người ở đầu ghế lái cũng thúc giục tôi. Uống một chút sữa đi, cũng đừng nghĩ gì cả. Người trên này cũng thật kỳ lạ. Cũng may có người đã báo cáo kịp thời, nếu không chúng tôi thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Dân bản đã hồ đồ, trưởng làng cũng như vậy nốt, thật sự khó hiểu. Tôi vừa uống sữa vừa khóc, mèo báo nuốt luôn cả những giọt nước mát vừa rơi xuống môi. Sữa khó uống quá à? Nếu không đừng uống nữa. Là nữa, không biết phải nói thế nào nữa. Chiến sĩ Hưng bật cười, bất đắc dĩ nhìn kính chiếu hậu, nói: Cậu Khánh, xem ra tôi đã hiểu tại sao cậu mãi vẫn không có vợ. Tôi cũng cười, chỉ là đã lâu không được ai quan tâm, cho nên sự ấm áp của hai chiến sĩ công an thực sự khiến tôi muốn khóc. Tôi lớn lên ở núi rừng, uống nước suối, ăn quả dại, liếm lá rừng, dầm xương lạnh. Tôi đã quen rồi. Mất mẹ từ nhỏ tội lắm, sinh ra không có mẹ một đời bị hát hủi, ai thấu hiểu được. Anh Hưng ngồi trên ghế lái lại tiếp lời. Người ta cứ thử nói rất hay rằng, tuy cuộc đời không cho ta chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình được sống. Nhớ nhá, con đường dưới chân núi rộng rãi thênh thang, chỗ nào cũng có thể là một con đường mới. Em có lẽ chưa bao giờ rời khỏi bản phược đâu nhỉ? Tôi lắc đầu. Chiến sĩ Khánh nhai nhảo. Vậy thì lần này là một cơ hội cho em. Bên ngoài kia tươi đẹp lắm, con người cũng rất hòa đồng, là một nơi rất đáng để sống. Cậu đang nói về Hà Nội sao? Vậy mà có người còn phải bỏ lên tận đây cơ đấy. Thôi nào, câu chuyện này anh đã nhắc hàng nghìn lần rồi đấy. Ai bảo cậu cứ khoa chân múa tay làm gì? Tôi bất giác cũng mỉm cười theo. Nhưng thật sự từ khi rời đi, trái tim tôi đã không còn nặng trĩu. Lẻ loi vào là chút mật ngọt của sự sống. Phải câu trêu đùa, mấy mẩu chuyện phụt vặt đã xóa tan đi không khí ngại ngùng vốn có. À, em biết viết chữ không? Chỗ quán cơm của vợ anh đang cần một người phục vụ, nhưng yêu cầu phải viết chữ để chợ búa, đi lại nữa. Em chắc cũng từng học qua đúng không? Đi học, viết những con chữ đẹp, nhưng mà đó lại chỉ là ước mơ xa xỉ đối với bản thân tôi. Em có biết một chút nhưng không nhiều. Vậy à, vậy Khánh dạy em ấy. Ơ kìa, không dạy sao? Thôi được rồi, ai bảo anh là cấp trên. Đến bệnh viện rồi đấy, đưa cô Mỹ vào kiểm tra vết thương xem thế nào, anh đợi chú ở ngoài. Được rồi. Trong bệnh viện, sau khi làm xong các thủ tục chụp chiếu cần thiết và khâu mấy mũi vào các vết thương hở sâu, chiến sĩ Khánh hỏi bác sĩ, cô ấy thế nào? Bác sĩ nhìn tấm phim chụp, xem ra không có gì đáng hại, cái kia cũng chỉ là vết thương ngoài da do bị vật sắc nhọn cứa trúng thôi, có thể đưa cô ấy về ngay. Tôi cũng đã chuẩn bị thuốc bôi, thuốc uống đầy đủ, cứ theo hướng dẫn sử dụng mà làm. Chiến sĩ Khánh dựa lưng vào ghế, tạm thở phào. Như vậy tốt rồi, chúng ta về thôi, anh Hưng đang đợi. Tôi lùi húi đi theo sau lưng chiến sĩ Khánh. Đội trưởng Hưng lái xe thêm một đoạn, liền dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Chúng ta tuy đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu cô gái, nhưng mà bớt quá cũng không thể đem con bỏ chợ được. Ngày mai, A Mỹ sẽ còn phải ra trình diện. Vậy nên tạm thời để cô ấy ở lại chỗ chú một đêm, đừng có mà chấm chấm đấy. Nào, anh có đi ngay không? Hay em dùng súng bắn nát lốp xe ra vậy? Đi, đi ngay. Tôi líu díu theo sau chân người nọ, cũng không cảm thấy sợ hãi hay gì cả. Màu áo xanh của công an phôi tình tiêu thêm cho tôi sức mạnh. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng thật khiến tôi dễ chịu vô cùng. Cứ như vậy mà ngây ra đấy nhìn. Chiến sĩ Khánh hắng giọng một cái, cắt ngang nét mặt của tôi, chỉ vào một gian phòng. Hiện tại chỗ này chỉ có mình tôi, phòng đó còn trống, cô vào đó tự sao xếp đi. Tôi nhìn xuống quần áo không chút sạch sẽ của mình, đôi dép chạt bùn đất, mái tóc lòa xòa, không khỏi xấu hổ, bất giác mà lùi chân lại khẽ nhìn. Trong phòng này nền nhà lát đá sáng loáng, lại bị từng vết chân của tôi bước vào y thành từng vết bẩn lớn. Tôi mỉm môi cúi người gỡ đôi dép ra khỏi chân, rón rén bước vào trong phòng. Chiến sĩ Khánh mặt không hề có chút biểu tình nào, chỉ là tay khẽ đẩy lên gọng kính hẳn nơi sông mũi. Đi tắm đi, nhà tắm phía bên kia, mà tặng quần áo của tôi đi, trong đó có một bộ treo trên móc, mai tôi nhờ vợ anh Hưng mua đồ cho cô. Tiếng nước suối xả bật lên, cuốn trôi đi tất cả những bụi trần thường đau còn sót lại trên người tôi. Thật dễ chịu, trên móc đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ của đàn ông. Tôi mặc vào chiếc áo thun rộng, xoay người lập tức hở một bên vai. Thế cũng không sao, còn quần thì đành buộc túm vào một bên cho khỏi tuộc, bởi thực sự rất rất quá khổ. So với bản thân thì có lẽ hai chân chui vào một ống vẫn còn vừa. Như vậy tạm xong đi, tôi lại tiện tay giản luôn bộ váy đỏ vừa thay giản sạch sẽ. Lúc bước ra ngoài, chiến sĩ Khánh đang chăm chú xem cái màn hình vẫn nhấp nháy đủ thứ hình ảnh rồi chấm xanh chấm đỏ. Chiến sĩ Khánh rửa mắt khỏi máy vi tính, xoay đầu nhìn lại phía này. Đôi mắt đảo qua thân hình gầy rạc của tôi một vài giây rồi lại chăm chú vào chiếc màn hình giang dở, nói ra mười câu chẳng đầu chẳng đuôi. Thức ăn trong bếp. Tôi biết thân phận mình còn rẻ hơn một mớ rau nát ngoài chợ nên lập tức nhận lệnh, cần làm cái gì thì làm cái đó. Thức ăn trong bếp mà người kia nói chính là một thùng mì tôm bóc dở, thì mấy ổ bánh mì đã bốc mèo từ đời nào. Tôi một lời cũng không dám ý kiến hay ho he gì, lặng lặng nhò lấy một gói mì tôm sống, xé bổ canh trộn lên trong chính chiếc túi đựng mì đó, cứ thế khom lại trong một góc bếp ăn hết, lại vặn vỏ nước uống thải. Mệt mỏi cộng thêm mấy cái xương sườn nhức nhối quá, vết khâu sau bị đá đâm thủng cũng rơm rơm máu thì phải. Tôi chọn một góc nhà, kéo tấm thảm chùi chân sạch sẽ, cuộn người trên đó say ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, trên người tôi tự lúc nào một chiếc chăn mỏng đã được đắp chắn ngang không, thả nào đêm lại ngủ ngon như thế. Tôi mở mắt, người thấy hương vị nhàn nhạt trên chăn, nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa trắng rơi trên sàn nhà, đột nhiên xô xa dương lên khóe miệng, không biết là bản thân mình đang mỉm cười hay đang tự giễu. Người kia đang ngồi ở nơi trước bàn phía trước cửa sổ xem gì đó, nhận thấy được động tĩnh của tôi, quay đầu. Tôi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn nói, dậy rồi sao? Đồ ăn sáng tôi đã mua rồi đấy, để tôi bê lên cho cô, ăn xong rồi uống thuốc theo chỉ dẫn. Tôi bị người kia dọa cho hết hồn, cả người co rúm lại kéo cái chăn che kín người, cảm thấy trên mặt tôi dường như có chút ửng hồng, hô hấp không thông, hơi thở cũng nóng đến dọa người. Khánh cười cười nhìn vào phòng khách vắng vẻ, tự giễu nói: trốn cái gì, tôi còn thực sự đem nơi này làm nhà trọ rồi. Nếu không phải hắn ta bất thình lình quay đầu một cách lạ lùng thì sao có thể tin tôi đời thỉnh thịch như thế được. Không, không có gì. Bụng tôi vừa vặn lúc này thì ủng ục mà kêu lên. Hôm qua cả ngày không ăn gì, tối được một chút mì tôm và nước lá đã sống đói đến ngực dán vào lưng. Khánh cười đứng lên, dịu dàng nói: chờ tôi. Chỉ trông lát sau, hắn đã bưng bát cháo đi vào. Tôi ngửi mùi cháo dường như rất thơm ngon, bụng càng kêu rèo rát, đưa tay tiếp bát cháo không rên một tiếng liền ăn. Thong thả dùng bữa, tôi đi hái hoa nhài. Tí Trịnh Huyền đến lấy về ướp trà thì đưa cho chị ấy. Tôi sợ muộn giờ đi làm nên không thể đợi được. À, tiện nói cho cô biết, chị ấy là vợ anh Hưng. Tôi cũng nhờ chị ấy mua một số đồ cho cô rồi. Cảm ơn anh. Tôi ăn xong bữa sáng, cũng không biết món cháo đó cho gì vào, chỉ cảm thấy vô cùng ngon miệng. Rửa bát vào, đã thấy một túi hoa nhài trắng tinh để sẵn trên bàn. Mùi thơm dịu mát lan tỏa khắp căn nhà. Khánh có lẽ đã đi làm, còn một mình ở nhà, tôi bắt đầu loay hoay dọn dẹp. Tôi nhặt từng chiếc tất, chiếc quần lót, áo sơ mi, khăn tắm để lung tung mà đem gom lại, ngập vào chậu đầy xà phòng. Chờ một lát rồi mới giặt lại đem ra ngoài sân phơi. Sau đó là quét dọn, lau chùi, là cảnh tôi vã mồ hôi đã gần 9 giờ, căn phòng cuối cùng cũng tạm gọi là ổn. Bên ngoài có tiếng gọi lớn, tôi lau lau tay còn bám nước chạy ra cổng. Trước cổng là một người phụ nữ tầm hơn 25 tuổi, xinh đẹp đến chói lóa, vẻ đẹp thuần túy không lẫn tạp chất của nữ giới. Chào em, chị là Nguyệt, chị đưa đồ cho thằng nhóc Khánh, nó không có nhà à? Dạ không chị, anh Khánh đi làm rồi ạ, nhưng anh ấy có dặn em là sẽ có chị đến. Em tên gì? Em tên là A Mỹ. Ừ, giúp chị xách ít đồ vào nhà. Tôi phụ chị Nguyệt xách túi lớn, túi nhỏ vào trong nhà. Trong đó là vài bộ quần áo sạch sẽ, thêm chút sách vở và thức ăn tươi. Có cá, có thịt, súp lơ xanh, ngọn su su. Tôi trong bụng mừng như điên, nghĩ đến câu chuyện ăn bữa tối đêm qua bằng mì tôm sống và uống nước lá, giờ vẫn còn cảm thấy sủng mình. Chị Nguyệt đặt một cái đèn mới lạ trên bàn, nơi có để giá sách của Khánh. Cái này là đèn học, em thử dùng thử xem. Tôi nhìn một lâu lâu mới tìm được công tắc để ấn, rồi sau đó tôi sửng sốt trước ánh sáng kỳ diệu đó. Ngọn đèn ấm áp thoáng chốc chiếu rọi bao phủ cả chiếc bàn. Nó không chói mắt, cũng chẳng tù mù từ ánh mặt trời một buổi chiều đông, vừa khéo tạo ra sự thoải mái. Thêm một phần làm hộ, bớt một phần chưa đầy. Tôi gần như reo lên. Cái này thật sự của em sao? Ừ, cả chỗ sách vở cũng vậy. Là Khánh nhờ chị mua hộ cho em. À, thử quần áo đi. Mấy bộ đồ sáng chị mua ở ngoài chợ, thiết nghĩ rất vừa với em, mặc thử xem. Tôi cầm mấy bộ quần áo mới còn vương mùi vải lên, suy xoa. Thật đẹp. Bộ áo cuối cùng là bộ màu đỏ, cũng có theo hình hoa mẫu đơn đỏ. Tôi choáng váng đầu óc, một cảm giác vừa buồn nôn, tanh nồng mùi máu xộc lên mũi. Nhớ đến đám cưới dính đẩy máu tươi, những viên đá cuội sắc nhọn, máu lao lổ nơi dòng sông khiến mắt mũi tôi tái nhợt, lảo đảo y như gặp ma. Em sao vậy? Tôi nghe giọng nói của chị Nguyệt định thở lại, miễn cưỡng giữ vững phong độ, mỉm cười với chị. Sau đó mà chồng xin lỗi. Em xin lỗi, em cảm thấy hơi khó chịu, em phải vào nhà vệ sinh. Nói xong tôi lao đi như chạy trốn. Chị Nguyệt kêu ôi một tiếng, lập tức đuổi theo. Tôi lao thẳng vào toilet, khóa cửa phòng rồi vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Chị Nguyệt ở bên ngoài vội gõ cửa. Này cô gái, em không sao chứ? Tôi không trả lời, cô đã nôn hết những gì có thể nôn. Cuối cùng mệt lử, bấy giờ mới dựa tường từ từ ngồi xuống đất. Tại sao những cơn ác mộng kia lại cứ đeo bám tôi mãi không dứt như thế? Cả đời này, có lẽ màu đỏ sẽ khiến tôi bị ám ảnh dữ dội. Mang theo giọng nói vừa nhỏ vừa yếu ớt chuyển ra. Không sao đâu chị, có lẽ do mệt mỏi quá mà ra. Chị Nguyệt không lên tiếng nữa, chỉ là lặng chờ ở bên ngoài. Tôi mang theo khuôn mặt trắng đủ để dọa người bước ra. Chị Nguyệt đỡ tôi lại lên ghế. Tôi chống khuỷu tay trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn đèn màu trắng chói mắt trên nóc nhà, cảm thấy trông giống mà khó chịu. Vừa nãy cho em xin lỗi. Chị Nguyệt ngay giây phút này đây có một chút không đành lòng nhìn tôi. Không sao, nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện chị đã nghe anh Hưng kể rồi, vui vẻ lên mà sống. Em còn trẻ, đứng úp buồn mãi như thế. Em cảm ơn chị. Không có gì, chị cũng phải về giao đồ ăn cho khách. Tú hoa nhài trên bàn, chị nhớ cầm về. Ừ, rảnh lại đến chơi với em. Tôi đợi chị Nguyệt ra về liền đóng cổng, trở lại lại tinh thần mình rằng mọi chuyện đã qua rồi, sau đó sắp xếp lại đồ chị vừa đưa tới. Gần giờ trưa vào bếp trổ tài, tôi đặt chảo trên chiếc bếp ga, rớt dầu cho con cá phảo giá lên, rồi vui vẻ nhả rau và khe khẽ hát. Xe mê đến nỗi mùi cháy khét mới kéo được đầu óc u mê của tôi trở về. Con cá một nửa đã cháy đen thui, tôi dặn bản thân phải ở lại trông con cá rán, nếu không sẽ hỏng nốt bên còn lại. Đứng cạnh bếp là bị dầu nóng bàn cho phồng rổ tay. Khi những món ăn đã hoàn thành, tôi vừa dọn thức ăn ra khỏi chiếc bàn trong bếp, Khánh cũng đã bước tới. Khánh nhìn con cá kia cháy đen một mảng, lại thêm cả món rau luộc vàng kinh dị của tôi, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn. Tôi lờ sờ miếng cá cháy đen ra, ngon lành ăn. Em ăn hết bên trái này, anh ăn bên kia không cháy đi. Khánh cũng không nói hiểu, lấy miếng cá sang bên không cháy. Hai kẻ đánh nhau trên bàn ăn, cố gắng lắm cũng xong bữa cơm không mấy ngon miệng, mới hỏi. Trước đây cô chưa từng nấu ăn. Em có nấu rồi mà, vẫn là nấu như vậy, khó ăn quá hay sao anh? Ừ, cá hơi cháy lại không đánh phải, lẩu ruột cũng chưa sạch, rau luộc hơi nhừ và như rau lợn, khó nuôi chết đi được, giống như làm đồ cho lợn ăn. Tôi cụp mi mắt xuống ủ rũ. Thật sự xin lỗi, không ngờ lại nấu tệ như vậy, nhưng mà em sẽ học dần dần. Trong lúc đó tôi đã bị đầu độc chết rồi. Khải nói xong, bà giác nhìn tới mới phát hiện bàn tay của tôi một vết phỏng rộp khá lớn, hỏi. Cô lại còn bị bỏng nữa. Tôi vừa dọn dẹp bát đũa lại để đi rửa, vừa cười. À dạ, lúc thả cá vào chảo dầu nó bắn lung tung cả. Không biết làm thế nào thì em lấy tay che, lúc bị bỏng rút lại cũng không kịp. Thật không hiểu. Ui, chẳng sao đâu, trước đây còn bị bỏng một vệt to hơn. Em mất bố mẹ từ nhỏ, cũng chẳng ai dạy nấu nướng. Dầu ăn hay mỡ lợn ít khi được dùng nên không có kinh nghiệm. Vừa nói, tôi vừa xoay cổ tay lại, khoe với Khánh. Đây, giờ mờ hết rồi này. Nơi cổ tay tôi, một vết bỏng khá lớn vẫn còn hẳn in trên lớp da trắng nõn. Những vết phỏng của từng trận mưu sinh, cả chính bản thân của tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc tôi đã tồn tại như thế nào cho tới ngày hôm nay. Buổi tối khi Khánh trở lại, tôi cũng đã nấu cơm xong. Tuy nhiên bữa tối cũng không khá hơn so với bữa trưa làm ấy. Ăn cơm xong, hắn để trước mặt tôi mấy khổ giấy lớn với chi chít là chữ. Từ mai nấu ăn thì nhớ theo những công thức này nhé. Ví dụ món này chẳng hạn, thịt kho trước tiên rửa sạch thịt, sau đó săn miếng con chỉ ướp gia vị, cho lên bếp nấu. Tôi nhìn vào những tờ giấy, đến chữ nghĩa trên giấy tôi còn không biết hết. Làm sao có thể nào được để làm theo. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Thật ra là em không hiểu hết được mọi chữ nghĩa trong đó. À quên mất, không sao, tôi có thể dạy cô, ngồi xuống bàn đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn sách của Khánh. Hắn chỉ tay lên đống vở trước mặt. Chép lại hết trang đầu quyển sách này, để kiểm tra lại xem còn chữ nào chưa biết viết không. Bàn tay tôi là sờ trang vở mới tinh, còn thơm mùi giấy, hít hà vài hơi. Em có thể được dạy viết chữ thật sao? Khánh đẩy quyển sách tới. Chữ nào không biết cứ hỏi. Tôi cặm cụi viết từng con chữ, cũng chẳng biết là nghĩa mô tê gì, chỉ là cứ như thế mà viết thôi. Khánh cầm bản viết trên tay của tôi xem. Hắn ôm bụng, cười đến đau cả bụng. Ôi trời ơi, chữ gì mà viết to như con voi vậy? Nhìn chữ người ta xem, cái chữ ca không phải viết thế này. Bài này đọc thế nào? Cô biết đọc không? Tôi không chạy lòng trước thái độ có ý giễu cợt của người kia, chỉ khẽ khẽ lắc đầu. Vậy để tôi đọc cô nghe. Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh xào gải thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đã nón chuốt từng sợi giang. Về kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái mang một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Giọng đọc êm dịu của Khánh xuyên qua bàn tay của tôi, mặc dù câu từ trong đó ý nghĩa thế nào tôi cũng thật sự không hiểu cho lắm, chỉ biết bài này rất hay. Tôi cũng muốn tự bản thân mình biết từng con chữ, biết đọc biết viết để không bị ai xem thường. Cho dù hơn 20 tuổi nhưng có lẽ tất cả vẫn chưa muộn. Nghĩ vậy, bản thân lại càng cố gắng thật nhiều. 2 tuần trôi qua. Tôi biết đọc, nhưng viết còn rất kém. Từ những chữ ban đầu to và méo mó, dần dà bàn tay cũng đã được quen thuộc hơn. Khánh gấp lại quyển vở gần như đã không còn lỗi nào. Nhìn ánh mắt vui vẻ của tôi hướng đến, hắn khẽ cười. Không uổng công thầy giáo dạy, bây giờ chỉ cần gửi cô đến chỗ chị Nguyệt học nấu ăn, như vậy có thể trở thành phụ nữ được rồi đấy. Vậy trước nay em không phải phụ nữ? Không, chẳng có phụ nữ nào như cô cả. Tôi cười buồn bã, vì không có ai dạy em làm phụ nữ phải thế nào cả. Có lẽ em biết mình lỡ lời, Khánh sững sờ nhìn tôi, giọng nói trùng xuống. Xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ đùa cô thôi. Ngày mai, tôi đưa cô đến chỗ chị Nguyệt. Chị ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, là mẫu phụ nữ đáng để học hỏi. Ngày hôm sau, tranh thủ chủ nhật không phải trực, Khánh đưa tôi đến nhà chị Nguyệt và anh Hưng. Chị Nguyệt là người nhiệt tình, vừa nghe tới chuyện Khánh đưa tôi tới nhờ chị dạy nấu ăn, liền đồng ý ngay, gắng hết sức chuyển thụ. Tôi cũng tỏ ra mình không kém cỏi. Vài ngày sau, có thể nấu những món đơn giản. Nửa tháng sau, có thể kho thịt, kho cá, rán trứng, xảo khô, chiên giòn đủ các loại. Học 2 tháng liền được tốt nghiệp vì chị nói không còn gì để dạy nữa. Tôi vui mừng, trong đầu nghĩ sẽ mua thật nhiều đồ, nấu một bữa ăn thật ngon cho Khánh. Vui đến nỗi khóe miệng cong lên, cười bật ra thành tiếng. Chị Nguyệt khó hiểu nhìn tôi. Con bé này cười cái gì không biết. Một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát thế này lại có thể ở cùng với thằng Khánh mà than. Thật không hiểu nổi. Cuộc đời khốn khổ cay nghiệt của tôi bị hạn chế tiếp xúc rất nhiều. Khi những đứa trẻ cùng tuổi còn chơi đùa nhảy nhót, ném con quay quả cù, thì bản thân tôi chỉ dám đứng nép bên tấm vách xanh nát thèm thuồng. Mỗi khi bị phát hiện đều là bị ném đá đuổi đi. Không ai lại muốn chơi với một con quả đen chuyên hại người như tôi. Cho đến suốt những năm ăn rừng nằm suối, nóng lại gì cũng chỉ là một vạt áo mỏng cũ sờn. Lớn lên rồi tưởng chừng sẽ hạnh phúc, lại là ngày tôi bị tất cả quay lưng. Đó cũng là ngày tôi gặp Khánh. Tôi được hắn ôm lấy mà chống lại cả thế giới. Khánh đối với tôi phi thường tốt. Chị Nguyệt nói như vậy khiến trong lòng tôi thật sự không vui, liền chống chế. Ở bên ngoài em phải chịu rét chịu lạnh bao nhiêu, làm sao có thể so sánh với ở cùng anh Khánh chứ. Ở đó được học chữ, được xem tivi, với cả... Chị Nguyệt cắt lời tôi, cười giòn tan. Ở đó có cả anh Khánh hả? Kỳ thật thằng bé đó, nghe nói nhà ở dưới Hà Nội rất giàu. Hình như nghe anh Hương bảo con của một cán bộ cấp cao. Không hiểu sao không làm công tử bột đi, lại chọn cái xứ khỉ ho cỏ gái này nữa. 29 tuổi chưa có vợ, chưa có luôn cả bạn gái. Tôi nhìn đồng hồ treo tường nhà chị Nguyệt, cảm thấy bản thân nếu tiếp tục tiêu chuyện có lẽ quá trưa cũng không trở về được nhà mất. Bữa cơm trưa chắc sẽ muộn, cho nên quyết tâm cười trừ, đánh đường lui nhờ chị trở về. Về nhà cặm cụi là một bữa ăn thật ngon, chờ đợi tiếng xe máy như mọi lần. Nhưng rồi chưa hôm ấy hắn không về nhà. Tôi nghĩ hắn bận công việc ở cơ quan, mâm cơm đã nguội ngắt. Tôi nhìn cũng chẳng muốn ăn nữa, đậy lại rồi ra ghế đảo sách, ngồi lúc nào cũng không hay. Buổi chiều tỉnh dậy vẫn là không thấy người. Tối muộn tôi lại hì hục nấu một bữa ăn khác. Kết quả đợi đến 8 giờ tối người kia cũng không trở về. Trên tay tôi siết chặt chiếc điện thoại có nút bấm. Chỉ cần ấn nút màu xanh là gọi cho Khánh. Khánh đã dạy tôi bao giờ có việc khẩn cấp thì gọi. Thế nhưng tôi chưa từng gọi bao giờ. Hôm nay mới đem ra sử dụng. Tôi đã gọi cho Khánh tất cả là 18 lần rồi, nhưng vẫn không có một ai nghe máy. Bóng đêm phủ qua mắt tôi nhân hàng vạn lần những cái tích tắc thành từng đoạn khoảnh khắc dài lê thê. Tôi sợ nhưng lại chẳng thể làm gì được. Sợ rằng Khánh lại sẽ như những người thân trước đây của tôi, sẽ lại mãi cũng không thể trở về được nữa. Tôi cố gắng bật loa hết cỡ, nhét thở sâu chiếc tai nghe để những âm thanh từ chiếc điện thoại kia, những bài hát mà tôi thích nhất kia tràn vào trong tai, phá đi suy nghĩ có phần điên rồ của mình. Khánh nhất định sẽ trở về. Nhưng không thể. Hàng trăm hàng vạn lần những câu hỏi: có chuyện gì, người ấy đâu rồi, khi nào thì hắn sẽ về, tại sao? Như ăn mòn dần suy nghĩ của mình. Nửa đêm, tôi nghe có tiếng mở cửa, cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẹm có thể chém đến muôn đời. Sao bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt. Mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên. tôi nghe thấy một tiếng phập, có cảm giác như phổi mình bị chọc thủng một lỗ vậy. Khánh bước vào nhà lại không cởi giày. Tôi còn đang tính muốn hỏi người này vì sao lại về muộn như thế, đã bị đè một tay lên vai nặng trĩu vai. Đỡ tôi với. Giọng Khánh nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy, mí mắt hắn gần như muốn dính vào nhau, cố sức hé mở nhưng cơ bản chẳng nhìn thấy gì. Mồ hôi lạnh từ thái dương xuôi theo mũi không ngừng chảy xuống, thở cũng không nổi. Tôi bỏ qua tất cả những thắc mắc trong đầu còn chưa kịp chìa tay thì Khánh đã khuỵu gối, lảo đảo muốn ngã. Tôi kéo hắn dậy, mồ hôi trên trán Khánh bắt đầu vã ra, hơi thở rồn rập đến dọa người. Lúc này Khánh lại đẩy tôi ra. Chắc bị cảm rồi, cô tránh ra, đi xa tôi một chút càng tốt. Tôi bị đẩy ra, sau đó lại sàn đến y như cũ, Khánh lại càng kích động. Đi đi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Sao thế, anh sao thế? Khánh mở to mắt trong vô thức, liên tục lắc mái đầu đã rối tung. Đi đi. Lúc đó tôi trong đầu không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng Khánh có lẽ đã bị ốm hay một cái gì đó tương tự. Chỉ là khi muốn quay đầu lại gần Khánh, đúng lúc này tôi bất ngờ bị người nọ đẩy mạnh, phải lùi về sau vài bước, đập thẳng lên tường. Là tại cô. Người đó nặng nề đè lên người tôi, lại kêu thêm một tiếng như nói mớ. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, cổ áo còn bị người ta thô bạo lôi đến, một nụ hôn nóng rực chặn mất nghi vấn tôi chưa kịp mở miệng. Sự quyết liệt như được ăn cả ngã về không của người kia dường như trơ mắt quay qua mỗi một ngóc ngách như trở bàn tay. Đầu óc tôi trống rỗng. Người kia như vậy lại sàn đến chỗ tôi, cứ nhiên muốn giở trò bậy bạ. Tôi theo bản năng đào một phát thật mạnh. Khánh bị đau ôm lấy bụng, vậy nhưng chẳng mấy lại đè cả người tôi ra mà sở loạn. Bờ môi của hắn dính sát vào sau tai tôi, thậm chí cố ý vươn lưỡi liếm một chút. Tôi theo bản năng sợ run sau khi nghe được hắn thở dốc. Em chưa từng làm phải không? Hai chúng ta cùng nhau thử xem. Tôi như không còn tin vào tai mình, cũng khẳng định Khánh là do uống quá nhiều rượu cho nên bản thân mới ăn nói hàm hồ đến thế. Tôi xít qua kẽ răng. Anh sai rồi, buông tôi ra, đừng để tôi phải nghĩ khác về anh. Không thể buông nổi, nóng quá, tôi rất muốn, thật sự rất muốn em. Mùi hoa nhài vương trên tóc em thật thơm. Tôi rõ ràng nhận ra Khánh có vấn đề về mặt đầu óc và tư cách, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Gào thét cô đã gào thét rồi, đánh cô đã đánh rồi. Chỉ có điều quần áo trên người theo phản kháng đã ngày càng ít dần, dù vọng hắn lại ngày càng tăng lên. Đôi bàn tay không ngoan ngoãn kia xoa xoa lên hai bầu ngực căng tròn, bỗng nhiên khiến tôi cảm giác như có một dòng điện tê rần rần chạy qua người. Có lẽ đó cũng là bản năng mà nói thô thiển một chút là sinh ra khoái cảm với sống thực. Tất cả những chống cự chỉ còn lại yếu ớt, tôi gần như đã buông xuống để Khánh mặc sức làm càn. Tôi cũng không nhớ rõ buổi đêm hôm đấy chúng tôi làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ lời hắn nói lúc mệt mỏi hôn tôi. Thật dễ chịu. Dù Khánh ngủ lúc nào không hay, hai tay của hắn từ sau lưng vươn tới ôm tôi, không đụng gì đến chỗ không nên sờ. Có điều lực tay rất khỏe, tôi nóng không chịu được và cũng muốn đi tắm. Nhưng khi để hắn vải cái, thế nhưng không di chuyển được chút nào, sao đành chấp nhận làm đó. Tôi nhìn xuất thần vào dòng máu trinh hỏa lẫn với tinh dịch chảy dài theo mảnh đùi non mà tràn xuống kha giường như điểm xuyết mấy bông hoa đỏ rực giữa nền vải trắng trinh nguyên. Tôi biết tôi đã mất đời con gái, nhưng không một chút oán hận người nằm bên cạnh, hay chỉ ít là chút hối tiếc. Làm sao tôi có thể oán hận người đàn ông đó? Tôi biết những cách mình không hoàn mỹ lắm, cũng biết bản thân chẳng ra gì. So với Khánh, chỉ là cành hoa dại mọc ven đường. Nhưng dẫu cả đời này không được để ý tới, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu ngày hôm đó không gặp được Khánh, không được anh đưa đi khỏi bản vực, không được sống cùng anh những ngày này, suốt đời, suốt kiếp, tôi cũng chẳng học được cách bỡn cợt với đời, cũng sẽ không học được cách đơn thuần là việc mình thích. Tôi thậm chí không có một lý tưởng thành hình đáng để nhắc đến. Qua vài năm hèo hon, Hoàng đã bỏ mạng từ ngày hôm đó. Có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến từng có một sủng A Mỹ vô dĩ tồn tại giữa đại ngàn Tây Bắc. Đó vốn là điểm kết thúc của tôi, nhưng hiện giờ chỉ sợ đã khác rồi. Sinh mệnh đời này của tôi đã nằm trong tay người đang say ngủ kia. Bình minh đã kéo phạt một góc trời từ lâu, trong phòng với một mảnh yên tĩnh. Cả người tôi đều khoan khoái tới mức chỉ thở thôi cũng thấy dễ chịu. Tôi quay lại nhìn Khánh thở lâu. Trên gương mặt hắn có chút bụi bặm nhưng nở ra một nụ cười ngọt. Vài đường sâu nhỏ trên gằm cũng như hòa đi mấy phần. Thoải mái quá, tôi lại nghiêng người nhìn vết máu trên gai giường bên cạnh. Cảm giác này có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không quên. Khánh trong mơ màng như sang một bên kéo phản áo tôi. Còn muốn làm gì nữa? Giọng nói khẽ của tôi làm cho Khánh hết hồn. Quay một vòng trên người tôi, lại vén tấm chăn mỏng lên, hai mắt chắc chỉ còn lại lòng trắng. À, cô. Miệng hắn la bóp thành mấy từ vô nghĩa, cố gắng lắc đầu. Tôi với cô. Cô sao lại không mặc đồ? Tôi thật không biết khóc hay cười. Người đêm qua vừa điên cuồng với tôi, bây giờ lại không nhớ gì nữa, một mực hoài nghi mọi chuyện. Tôi khẳng khái, hai chúng ta đã... Tôi chỉ ngủ với người mà tôi yêu thôi. Nghe xong lời hắn nói, tôi trầm mặc thật lâu. Ngay cả đầu ngón tay đều trở nên lạnh lẽo mới thong thả mở miệng. Âm điệu vững vàng, cố gắng tỏ ra như không hề có chuyện gì. Khánh là bởi vì quá khó tiếp nhận, hay bởi vì không muốn tiếp nhận chuyện đêm qua. Nhưng vì nguyên nhân gì chăng nữa, tôi cũng không muốn ép buộc hắn vì cái gì cả. Vậy sao? Tôi cười lạnh, nhìn vệt máu dài trên giường. Phản ứng của một kẻ sau một đêm làm tình dã rời với tôi là một lời khẳng định. Không có tình yêu, chỉ có sủ vọng. Thế thì như thế nào? Như loại vật thỏa mãn lẫn nhau, lấp đầy lẫn nhau trong những điên cuồng thèm khát của cái người ta vẫn gọi là tình dục. Sau đó, dịu dã và trống trải, không hơn không kém. Tôi cười yếu ớt. Có lẽ là do lỗi của em, anh đừng để ý. Khánh hít một hơi lại một hơi dài. Hôm qua đi làm nhiệm vụ theo dõi mấy đối tượng ở quán bar mới mở, uống một vài ly rượu, sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sau đó bắt taxi trở về, tôi không còn nhớ gì nữa. Chết tiệt thật, không lẽ nào trong rượu có chất kích dục? Xin lỗi cô A Mỹ, là lỗi của tôi. Không sao. Đôi mắt tôi ướt ướt nước, câu trả lời này tạm miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Là rượu, là chất gì gì đó mà tôi không biết gây nên. Khánh không có lỗi trong chuyện này. Khánh bạo môi ba lần mới có thể nói ra được. À Mỹ, cái này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để mai tôi vì một câu nói đó mà lóe lên chút ánh sáng. Trách nhiệm là đầu tiên trong đời có người nói ra hai từ trách nhiệm với tôi. Cái từ mà vốn dĩ đời này nghĩ rất xa xỉ. Tôi cúi thấp lại càng thêm thấp, một lát mới trả lời. Không cần đâu, hôm qua em biết cũng chỉ là một tai nạn. Em coi như cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em suốt thời gian qua. Tôi đứng dậy, Khánh kéo tôi lại. Em định đi đâu? Em muốn đi rửa một chút, máu và chỗ đó rất khó chịu. Em đau bụng, đêm qua anh lại giữ em rất chặt, không cho em đi. Khánh bảo hoàng vài giây. Để anh dìu em. Khánh nhìn tới, cả bên đùi non kia của tôi đều là vết máu khô mờ, trên mặt lại càng tỏ ra ân hận. Em yên tâm, anh làm sai đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Dẫu là cũng chưa biết chịu kiểu gì, thế nhưng vẫn phải chịu. Là một thằng đàn ông lại làm con nhà người ta ra thế này, anh hứa sẽ không có lần sau. Tôi nhìn vào mắt Khánh có chút bất đắc dĩ thở dài. Dù biết Khánh không yêu tôi ít nhất cho tới thời điểm này, nhưng tôi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt rực sáng của hắn. Tôi đứng dậy, lại dứt khoát bị người kia kéo lấy. Khoan đã, chờ một chút. Khánh nhanh chóng mặc quần áo vào chỉnh tề, sau đó là bế thốc tôi lên. Tôi còn chưa định thần lại được, bên tai là một giọng nói êm như ru. Anh sợ em đau quá, không đi nổi. Tôi cảm thấy quan ngại theo suy nghĩ có chút không bình thường của hắn. Chẳng lẽ trong mắt hắn, tôi là loại phụ nữ yếu đuối đến như thế sao? Bản thân tôi thử chết thấy không còn đau nữa. Nhưng nếu như người này cứ nhất định cho là như vậy, xin cho tôi được nhỏ yếu trong lồng ngực ấy một lần. Tôi khẽ mí môi thều thào, cũng có chút hơi đau. Đến phòng tắm, Khánh xử lại, buồn lòng vòng tay rộng lớn. Tôi đào được ý nghĩ trong đầu hắn, nên cũng đặt nhẹ bước chân tiếp đất. Em tự vào được mà. Chết tiệt thật, phòng này lại không có bồn tắm. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, bồn tắm để làm gì? Anh sợ em không đứng được. Không sao, đầu đến nỗi không thể đứng nữa chứ. Đừng xem em giống như một con mèo nhỏ, hay đại loại là dạng bánh mèo ẻo lả. Lại còn biết nói cả câu bánh mèo nữa kia. Vậy anh ra ngoài đợi. À, nhớ phải bật nước ấm nhé. Tôi ở trong phòng tắm, thoải mái để vòi hoa sen dội lên người từng dòng nước ấm áp, trượt dài xuống làn da, thực sự khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, hơn 20 mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên được người quan tâm như vậy. Bên ngoài cánh cửa, một bóng dáng cao lớn đang đứng hút thuốc, là khói trắng lượn lờ như ma chơi, lại đem thân hình người kia trở nên phi thường cô đơn. Tôi tắm rửa, vừa mặc xong bộ quần áo sạch sẽ từ tay Khánh, ra vẻ nửa ngồi nửa dựa vào thành giường. Đã thấy Khánh từ đâu mang tới một cốc nước ấm. Uống chút nước đi, anh đi mua bữa sáng cho em. Ăn cháo nhá, hay ăn phở, hay ăn bánh mì. Mà không thể ăn bánh mì được, bánh mì khô như thế, ăn sao nổi. Không đi làm sao? Không, đêm anh mới phải đi làm à? Mới hôm nay được cấp trên giao phó cho nhiệm vụ mới. Tôi thấy thái độ của Khánh thay đổi 180 độ, vừa nãy còn cảm thấy vui vẻ, rồi lại cảm thấy không vui chút nào. Trách nhiệm, hai từ đó quả thật quá nặng nề. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, anh không phải đi mua gì đâu, là nữa em tự nấu ăn cũng được. Em biết, đột ngột như vậy thật làm khó anh. Anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Em dẫu sao tự biết bản thân mình không xứng với anh. Thế nên trước mắt, anh coi em như trước đây mà đối xử với em cũng rất vui rồi. Chuyện kia anh ngờ coi như chưa từng xảy ra. Khánh vội vàng hé lên. Làm sao mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra được? Chuyện đó không phải rất nghiêm trọng sao? Là cướp đi đời con gái của em đấy. Anh tuy rằng là người phóng khoáng, cũng đã trải qua vài mối tình, nhưng biết người trên em quan trọng câu chuyện chi tiết này biết nhường nào. Là thằng đàn ông, chơi được phải chịu được. Làm tình dù mới làm người yêu thì cũng được mà. Nhưng mà em cũng không cần khi mà chúng ta không có tình yêu. Nói xong câu này, không khí bỗng nhiên trùng xuống. Cả hai chúng tôi nhất thời ngẩn người ra mà rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Khánh mới lắp bắp, để anh đi mua cháo, chuyện này nói sau. Tôi dõi mắt theo cánh cửa mở ra rồi đóng lại, có bao nhiêu suy tư ở trong lòng. Người trước mắt tốt như vậy, không tính toán đoạt lấy cho mình, bỏ qua cũng thật phí phạm của rồi. Giống như chị Nguyệt từng nói, kẻ không vì mình trời chu đất diệt. Cái số mệnh tang thương hại người, dù gì đó giờ khác này lại bị tôi một bước ném vào vô tung ảnh. Ba chữ Đoàn Thiên Khánh cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào trong lòng tôi. Tôi đứng trước cửa sổ, tựa lưng vào đó nhìn bầu trời xanh thẳm, đón chút gió nhẹ sương mai, phát hiện tầng không buông xuống mảng xanh âm u, mưa nhỏ lất phất bay nhảy đầy trời. Qua tấm cửa kính thủy tinh phản chiếu, tôi trông thấy Khánh cũng vừa về. Tầm mắt hai người chúng tôi giao nhau, ánh nhìn lại hiếm hoi không rời đi. Khánh mỉm cười, tựa như những cái tuyết bay dưới nẻ đường giữa đêm đông. Cả thế giới đều ngập trong tam tối, chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh lại dịu dàng. Những giọt mưa phả vào trong, lặng lẽ tích lại bên khung cửa sổ, rồi làm nhạt nhòa biểu tình của hắn. Tôi vội vã quay trở lại giường ngồi. Khánh bơi thấp bơi cao, bưng một tô cháo nóng hổi vào tới nơi, lại không vào mà ngẩn ngơ đứng đấy. Mấy giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mặt hắn tì tách rơi. Tôi nhìn hắn hồi lâu, cúi đầu, lặng lẽ rời đi ánh mắt. Anh về rồi. Khánh sởi thót mình, thiếu chút thì làm đổ cả khay cháo trên tay. Ừ, ăn đi. Ấy, đừng đứng dậy. Cứ ngồi đấy, anh sẽ đem cháo tới. Em còn đau không? Đứng lên hơi đau, ngồi không đau lắm. Vậy có cần anh đút cho em ăn? Không cần. Hay là thôi, vẫn để anh làm. Ngày bé mỗi lần ốm đều là bác Ngọc đút cháo cho anh ăn. Bác đó không phải mẹ anh sao? Khánh buồn bã. Không phải. Thôi, để anh xúc cho em. Em cũng đâu phải là không làm được. Anh sợ em vẫn còn đau. Tôi cởi chút bơi đa dĩ chừng Khánh một cái. Có điều ngẫm lại cũng không cần phải vì chút việc nhỏ ấy cùng hắn tranh cãi. Cho nên cuối cùng vẫn là nhu thuận để người kia làm. Khánh sau đó kéo một chiếc gối, xem qua hai ba lượt chắc chắn không có dấu vết gì mờ ám của đêm qua, mới chỉ vào đó bảo tôi. Em dựa lưng vào đây cho đỡ mỏi, anh thổi cho cháu nguội một chút. Loại đãi ngộ này cũng tốt chứ. Càng như vậy, sự chiếm hữu người nọ trong lòng tôi càng lớn, nhất định càng phải có được hắn. Tôi trong cười, ngoài không cười, từng mũi cháo đều đặn như thế trôi qua yết hầu. Tôi vừa ăn, vừa phụng trộm nhìn bộ dáng chăm chú của Khánh. Có một loại cảm giác gọi là hạnh phúc đang lén lút tràn ra. Ấm, rất ấm. Ăn xong, lại được người nọ đưa một cốc nước cam mát lạnh. Tôi uống cạn một hơi, Khánh đỡ tôi dậy, lùi húi chỉnh lại ga giường. Tôi ở một bên ghế chải ngắt, liền có ý định giúp Khánh. Chỉ là vừa bước đến, người kia thành thử cũng quay lại, môi chạm môi, bất ngờ và biết bao nhiêu ngọt ngào nhu hương dâng tới. Tôi lảo đảo suýt ngã, Khánh kéo tôi lại. Cả hai đổ xuống giường. Cậu em nhỏ của hắn là một lần căng cứng, cọ qua lớp quần ngủ mềm mại của tôi, mà sát với cánh đùi non. Triển miên đều là những dấu hôn, triển miên đều là những tận cùng của khoái hạt. Quần áo khai mở rồi, phương đầy trên sàn trên ga giường. Khánh ơi! Bề ngoài bỗng nhiên lại có tiếng chuông cửa, tiếng gọi quen thuộc cứ thế vang lên lần nữa. Khánh ơi! Hai chúng tôi vội rời vành môi. Tôi cúi gương mặt muốn che đi hơi thở đang nhu chút rộn ràng xấu hổ, vội vã mặc lại quần áo của mình. Phát hiện dường như trong khoảnh khắc gương mặt Khánh xuất hiện vẻ buồn bực, cũng không thoải mái vì bị quấy rầy. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tôi, mày mắt đều khẽ cao lại. Bấy giờ tôi lại mỉm cười, tôi chỉ đằng sau hắn. Chị Nguyệt gọi anh kìa. Được rồi, để anh ra mở cổng, em cứ ngồi yên đấy nhá. Khỏi cần mở nhá, chị quên mất có chìa khóa nhà cậu. Tôi bối rối thu mình lại, chỉnh trang lại đầu tóc có chút hỗn loạn. Khánh vội vã bê cái bát tôi vừa ăn xong khi nãy đi ra. Chị Nguyệt cười sảng sụa. Khánh ơi là Khánh, chị không ngờ cậu cũng có loại dáng vẻ thâm tình, chuyên chú, giống như vạn vật đều không đặt vào mắt, khiến cho chị ảo giác như bản thân đang rơi vào một cảnh trong phim Hàn. Đấy, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tôi nhỏ giọng, mặt đỏ như trái cải chua chín, lí nhí nói. Chị... Ừ, làm sao mà phải bối rối? Nam chưa vợ, nữ chưa chồng bên nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Xong rồi, bị người phát hiện rồi. Tôi giả vờ làng tránh chị Nguyệt. Thật ra là em bị ốm, em bị sốt. Chị Nguyệt ngồi đó với Mỹ, em đi rửa bát. Lại còn đi rửa bát, xem ra mối quan hệ hai người không bình thường thật sự. Phải, hiện tại vừa mới có chút không bình thường. Khánh hình như hoàn toàn không có ý tứ giấu giếm hay trốn tránh. Nhưng là như vậy, chúng tôi thực sự có thể chứ? Chị Nguyệt là người rất thích đùa, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như thế. Mà tôi cảm giác đã nóng đến muốn nổ tung ra vì cái nhìn đầy ý đồ đen tối của chị. Khánh lại dửng dưng như không có gì mà bê ra một đĩa mận chín. Chị An đi, làm gì mà nhìn cô ấy chằm chằm vậy? Không có gì đâu, định mượn Mỹ mấy hôm hoặc có thể là lâu hơn. Quán chị dạo này đông quá, mà bảo cô ấy chồng chồng mông kia lại tìm được ý trung nhân để theo người ta về sinh rồi. Chị biết phải làm sao đây? Tôi nhìn Khánh em hát đầy trở mong. Tôi không muốn là chú chim nhỏ suốt ngày bị giam giữ trong bốn bức tường. Bản thân cũng muốn kiếm tiền, muốn mua những món đồ mình thích và cũng muốn xứng với người kia một chút. Em giờ này có nói cũng như không, chị đã đến tận đây rồi, cậu em này lại từ chối được sao? Nhưng mà em phải đưa đi đón về thì em mới yên tâm được. Dù sao con gái con đứa không quen thuộc đường xá, đi lại cũng bất tiện. Còn nữa, phải xem Mỹ có đồng ý đi làm cho chị không đã chứ. Em đồng ý ạ. Vậy ngày kia nhá, không phá vỡ chuyện tốt lành của hai đứa nữa. Vậy nào, ngày kia thì không được, cô ấy đang bị ốm là đang bị ốm đấy bà chị. Vậy cậu muốn thế nào? Vợ của sếp đã phải xuống nước mà vẫn không chịu sao? Hai tuần nữa em sẽ đưa cô ấy đến trao tận tay cho chị. Chị về đây, hai tuần thì hai tuần. Thứ lỗi cho thằng em không tiễn. Sau đó thì chẳng có chuyện tốt lành gì nữa. Tôi phủ mình vào trong chăn nhắm mắt lại. Khánh ăn cần ở đầu giường hỏi. Trưa nay em muốn ăn gì? Tôi chẳng suy nghĩ đã buột miệng vui vẻ đáp lại. Em muốn ăn thịt. Khánh nhìn bộ dạng kia của tôi nhịn không được, giơ tay nhắm vào tôi một cái. Thích ăn thịt như vậy sao còn gầy thế này? Không gầy, hôm nọ lúc ở nhà chị Nguyệt em có cân thử, em đã nặng thêm 6 cân rồi đấy. Ừ thì ăn thịt, ngủ đi một lát dậy là có thịt ăn ngay. Vậy em ngủ tiếp vậy. Tôi phủ mình vào trong chăn ngủ một giấc, đến khi bị mùi thức ăn thơm nước mũi trong bếp làm cho tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cư nhiên đã 11 giờ. Tôi quyết định tự mình xuống bếp, liền thiếu chút nữa bị hào quang bắn ra bốn phía chiếu mủ hai mắt. Lúc này tôi mới ngạc nhiên phát hiện trong nhà sạch sẽ đến mức dọa người. Sản phẩm bếp sạch sẽ đến mức trơn trượt. Tôi nghĩ nếu như không cẩn thận rất có thể sẽ bị ngã sấp mặt. Tủ bát lại càng sạch như mới mua. Tất cả chén đĩa, song nồi bên trong đều lấp la lấp lánh, hệt như tản ra một vầng sáng mông lung. Tôi không thể không cảm thán. thì ra đồ sứ cũng có thể phát ra loại ánh sáng này. Các thiết bị điện trong phòng khách cũng đều rực rỡ hẳn lên. Kế tiếp, tôi quay đầu lại liền phát hiện ra ngay cả cửa WC cũng mới tinh, cảm giác như tất cả đều có thể dùng làm gương soi. Cuối cùng, đôi mắt tôi dừng lại trên bàn ăn. Thịt bò kho, thịt bò xào bông bí, cành cải nấu thịt bò. Khánh lang xăng bê thêm một tô lớn ra, khói vẫn bốc nghi ngút. Tôi có chút bất đắc dĩ thở dài. Tên Khánh này, suốt cuộc còn có bao nhiêu điều khiến tôi phải giật mình đây? Khánh nhăn mặt hỏi, làm sao vậy? Không sao, tự nhiên lại sạch sẽ vậy. Không có gì, chỉ sợ em còn đau không làm được, cho nên anh giúp em làm thôi. Ngồi xuống bàn ăn đi. Tôi ngồi xuống bàn ăn chung đũa. Khánh gắp một miếng thịt bò kho vào bát tôi, vị mềm mềm lại rất vừa ăn. Ăn thêm cái này đi, cái này dễ chịu. Cành cải nấu thịt bò. Khánh vừa lấy muỗng múc vào chén cho tôi, vừa nhỏ giọng, cái này ăn vào rất tốt cho người ốm đấy. Tôi chưa từng thấy một ai đáng yêu tới thế. Nhưng dẫu sao tay nghề nấu nướng này quả thực không thể phủ nhận. Ăn xong, người nọ lại tranh giành việc đi rửa bát. Nhìn bóng lưng kia hỉ hụi rửa bát, tôi kìm không được hỏi, không ngờ anh thực sự biết nấu ăn. Khánh thuần thủ úp từng chiếc chén sạch lên giá. Làm sao mà không biết nấu ăn? Đã ở trong môi trường quân đội, công an, cảnh sát thì cái gì chẳng biết làm. Công tử nhà giàu cũng được rèn đến thành người lao động tiền tiền xuất sắc. Em không nghe câu nói cán bộ chiến sĩ công an là đầy tớ của dân, do dân và vì dân à? Đầy tớ thì cái gì chẳng biết làm kia chứ? Ừ, anh nói cũng phải. Vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau một chút nhé. Em biết đấy, anh biết làm thế thật có lỗi với em, tổn thương em. Nhưng mà cũng nghĩ tất cả không thể vội vàng được. Cho nên anh quyết định sẽ tìm hiểu em để đối xử tốt với em hơn. Tôi hơi cười gượng gạo. Em thì có gì để mà tìm hiểu chứ? Anh đã biết tất cả về em rồi. Thì ít nhất em phải biết về anh chứ. Như vậy mới gọi là công bằng cho cả hai. Mà thôi, cứ để anh nói vậy. Anh tên Đoàn Thiên Khánh, trung úy công an, năm nay 29 tuổi, cao 1m85, nặng 72 cân, quê quán Hà Nội. Em còn muốn biết gì nữa không? Không, em nghĩ vậy là đủ rồi. Vậy thì tốt, khi nào muốn biết thêm điều gì cứ hỏi anh. Em biết rồi. Câu chuyện thử tìm hiểu nhau vì một lần lên nhầm giường cứ như vậy mà máy móc trôi qua đến năm nửa năm. Dĩ nhiên sau chuyện đó, chúng tôi cũng không đột ngột nhầm giường thêm một lần nữa. Nhưng từ hai con người gần như không có một điều chung nào lại hòa hợp tới mức lạ thường. Chẳng hạn, tôi một kẻ khô khan tẻ nhạt, cuộc sống như một tờ giấy nhám thổ giáp, mài mòn dần sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ như xác già chết. Cảm được Khánh vui vẻ hoạt bát lại bị tính cách của hắn làm cho ảnh hưởng đến dần mở lòng mình hơn. Tôi thích đọc sách và có hứng thú say mê con chữ đến kỳ lạ, nhưng nhiều khi lại không hiểu cho lắm. Khánh lại thích thuyết giảng, bởi vậy tôi vô tình trở thành học trò. Còn người nọ bên đa sĩ làm thầy giáo. Khánh thích trồng hoa nhài, tôi lại thích hoa hồng. Bởi vậy trước khoảng sân nhỏ vài bụi hồng cổ đã được mọc lên. Một màu hồng nhạt, một màu trắng tinh khôi đan xen đua nở, tỏa ngát hương thơm. Tôi làm chỗ chị Nguyệt, lương cũng khá ổn, lại được luyện thêm tay nghề nấu ăn của mình. Khánh vì quá bận rộn với công việc cho nên cũng không thể đưa đón tôi được nữa. Tôi sắm cho mình một chiếc xe đạp điện, với thường đi lại giữa chỗ chị Nguyệt và nhà hắn. Công việc tình trường đều ổn định, bởi vậy mà nửa năm này cũng nhanh chóng trôi qua như con thoi đưa. Hôm nay trở về, vừa dựng xe đạp điện ở sân, cảm thấy tim tự nhiên đập nhanh chưa từng thấy. Cũng cảm nhận được trong nhà chuyện gì đó không được bình thường cho lắm. Vừa bước vào cửa, tôi bị dọa cho giật bắn mình. Khánh ngồi trên ghế đầm đìa máu tươi, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Tay buông thõng mất tự nhiên, chẳng biết là trật khớp hay gãy xương. Ở bên cạnh là anh Hưng đang suy xoa. Không sao là tốt rồi, mấy thằng nhãi đó cũng thật manh động. Khánh trưng ra vẻ mặt giống như không biết đau, chẳng thèm rên một tiếng, thậm chí không muốn nhìn qua vết thương, chỉ cúi đầu chăm chú rít thuốc. Em cũng không ngờ mấy nhóc chỉ mười mấy tuổi thế nhưng lại là tội phạm giết người nguy hiểm. Cũng may đã không chế được rồi, nếu không chắc có lẽ không biết còn gây nên bao nhiêu vụ nữa. Sau này khi có con trai chắc chẳng dám cho nó chơi game. Tôi xê sẩm mặt mày vội lao vào trong, thiếu chút nữa đã bổ nhào xuống đất. Đến khi định thần được đã đứng ở giữa nhà rồi. Anh Hưng ái ngại nhìn tôi. Cái con bé này Thằng Khánh không sao đâu, chỉ bị dao đâm vào bả vai thôi. Cấp trên cho phép nghỉ lễ 2 tuần, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sao lại làm ra cái vẻ mặt tang thương, đau đớn như thế? Khánh cười gãi đầu. Này, không sao thật mà, đã là chiến sĩ công an, thế này là bình thường, thậm chí phải chết cũng sẽ sẵn sàng hy sinh. Tôi không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn anh Hưng rồi lại nhìn hắn. Ái mắt không tiêu cự, tầm nhìn rời rạc khắp nhà, chẳng biết phải dừng ở đâu. Tôi sợ máu, lại sợ người ta nói đến cái chết vô cùng. Sợ rằng ngay cả người duy nhất để tôi bám víu cuộc đời lúc này lại cũng sẽ rời xa tôi mà đi mất. Vết máu trên vai Khánh xoáy sâu vào tâm can tôi, chỉ cảm thấy ủ tai. Tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần, không tự chủ được vịn tay lên tường. Tim nổi trống như ve sầu mùa thu, bên trong lại lạnh ngắt. Khởi lạnh lên từ lòng bàn chân, trơ mắt đã đông cứng, dòng máu vẫn chảy xuôi trong thân thể. Ôi trời! Khánh đứng dậy, quên cả đau đớn trên người, đi về phía tôi phủ vỗ nhẹ lên mặt. Không sao, anh không sao rồi. Tôi như vậy, nước mắt lại càng không nhịn được mà rơi xuống, ưa đấm một bên vai còn lại của Khánh. Cũng không cần biết bản thân sợ máu thế nào, trong nhà hiện còn có một người khác. Anh Hưng xấu hổ nhìn tôi rồi lại nhìn Khánh, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, chẳng biết đang nghĩ gì. Bắt gặp ánh mắt của tôi, vội vã nói, anh nghĩ anh phải về. Em tiễn anh. Thế là anh Hưng bị tôi tiễn khách như mộng du. Lúc quay trở lại phòng, Khánh đang chuẩn bị thay áo, nhìn tấm lưng rộng lớn bóng loáng kia, tôi không biết bản thân lại điên rồi thế nào mà đột ngột thốt ra, này, anh có muốn em giúp không? Động tác mặc quần áo của Khánh khựng lại. Khánh chậm rãi quay đầu, vẻ mặt thản nhiên không giống với thường ngày, tự nhiên giống như đang cảm thán thời tiết thật đẹp, nói hai chữ với tôi, được thôi. Đùng đoàng, tôi cảm thấy bản thân bị sét đánh trúng. 10 giây sau, nửa phút sau, 1 phút sau, tôi vẫn đỡ ra, người ngốc đứng ở cạnh cửa. Khánh nhìn tôi đột nhiên khe khẽ bật cười. Từ ngày đầu tiên quen biết Khánh, tôi chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Hai con mắt của hắn lấp lánh giống như dòng nước phát sáng, chảy đầy niềm vui. Khóe miệng cong cong hơi mở ra để lộ hàm răng trắng muốt. Ngay cả đuôi lông mày bình thường vẫn khẽ nhếch lên đều mang theo sung sướng tràn đầy. Tôi từ trong ảo giác phục hồi lại tinh thần thì Khánh đã mặc xong quần áo. Chỉ là hai bờ vai hắn đang run rẩy. Tôi chợt nhớ đến hình dạng si mê ngu xuẩn của mình thì hận không thể nào đào một cái lỗ mà nhảy vào. Đồ đáng ghét, vậy mà dám đùa giỡn em. Tôi không thèm liếc mắt nhìn Khánh, cấp tốc chạy nhanh vào phòng như đang trốn tránh. Phía sau lưng là nụ cười giòn tan của người nọ. Sáng hôm sau, tôi đưa Khánh đến bệnh viện để thay băng cho vết thương, bởi vì đến sau mà phải ngồi chờ bên ngoài. Khánh vì đợi quá lâu, ngủ gật như gà mổ thóc, ngáy nhỏ. Tôi cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa đau lòng. Người này có lẽ vài ngày nay đã bị thiếu ngủ, cho nên mới dễ dàng như vậy mà thiếp đi. Khánh không biết vô tình hay hữu ý, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên vai tôi, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười ngây ngốc, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc và hoang mang, dù sao vẫn nghĩ Khánh không hình tượng như thế này. Trong rất nhiều năm về sau, tôi đều không quên được phần cảm giác và phần trọng lượng kia khi Khánh dựa ở trên người tôi lúc đấy. Chỉ là khoảnh khắc kia quá ngắn ngủi, rất nhanh y tá đã gọi tới tên của Khánh rồi. Bác sĩ thay băng xong còn ghi đơn cho hắn đủ loại thuốc tiêu viêm, kháng sưng, đưa một bịch thuốc lớn giao cho tôi, còn thuận tiện dặn dò phải chăm sóc người bệnh như thế nào. Trở về nhà cũng đã quá nửa trưa, tôi như vậy mà hì hục nấu một nồi cháo nấm hương, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn người bệnh thưởng thức tô cháo thơm nước mũi. Sau đó phe nôi chỗ cháo còn lại trong đáy nồi, nhanh chân đem bát đũa đi rửa, vui vẻ quét dọn, lau bàn ghế, giặt quần áo xỉ đó. Buổi chiều, Lục Khánh ngoắc tôi lại gần hỗ trợ massage bả vai một chút, tôi cơ hồ là trực tiếp nhảy bắn tới trước mặt hắn. Hồi sáng, bác sĩ khám bệnh cho Khánh có dặn phải hoạt động các đốt ngón tay nhiều giúp cơ thịt linh hoạt, nhưng lại không thể cử động quá mạnh. Mặt khác chính là nếu có thể, tôi nhất có người giúp đỡ massage một chút. Lúc ấy, tôi ở bên cạnh ghi nhớ thật cẩn thận. Lúc này, giúp cụ có thể phát huy công dụng rồi. Tôi phải mặt nghiêm túc, xắn tay áo lên, dồn lực massage cho Khánh. Khánh nhìn bộ dạng nghiêm túc của tôi, xoay đầu nói, cũng không phải gãy tay, để ý như vậy còn sợ bị đứt lìa luôn hay sao? Bác sĩ nói nếu quá dùng sức, xác thực có thể bị đấy. Với sức lực trói gà không chặt này của em ư? Khánh cười rộ lên. Xem ra giữa trưa em vẫn chưa ăn no rồi. Không dám đâu, giữa trưa anh cơ nhiên còn để lại nguyên nửa nồi cháo lớn. Em ăn no đến sắp bể bụng luôn. Thật sao? Không phải có người nói sợ béo, sợ tăng cân sao? Nếu như thế, thành con heo lăn cũng tốt mà, đâu cần phải đi nữa. Hai người đang cười cười nói, di động của Khánh bỗng nhiên lại phát lên ca khúc Bà Kể Con Nghe. Bởi vì ngồi ngay bên cạnh bàn, Khánh không đợi hát xong câu đầu tiên đã lập tức nhận điện thoại. Khánh, bị thương sao không nói với mẹ? Mẹ lên thăm con đây, xe cũng đã gần tới nơi rồi, địa chỉ cũng đã biết, không cần phải đi đón. Tài Khánh mềm nhũn, thiếu chút nữa điện thoại cũng rơi xuống đất. Hả, mẹ lên đây thở sao? Sao, cả Thiên Tuấn, anh trai con cùng chị Sông Mộ Điệp cũng muốn lên, nhưng vì mẹ đi khóc quá nên bọn họ sẽ lên thăm con sau. Có phải con cảm động lắm không? Khánh không đáp lại. Này Khánh, con còn có đó không? Còn mẹ. Thôi, không nói nữa nhé. Mẹ cúp máy đây, con chuẩn bị tinh thần đi nhé. Tôi không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, nhưng bởi vì bản thân quá gần với Khánh, cho nên cuộc điện thoại kia không thừa không thiếu mà nghe hết. Tôi đột nhiên trông giống như mất đi một khối, lại nhìn Khánh đang ngồi phía trước. Người nhà anh ấy đã lê đây, tôi nên rời khỏi nơi này. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót. Khánh cô máy quay lại nhìn tôi giải thích. Mấy anh biết anh bị thương nên lên thăm anh. Không biết ai đã chuyển tin tức này về nhà rồi. Mấy anh đến có cần em ra ngoài không? Em định đi đâu? Tôi nhìn hắn một cái. Em cũng chưa biết phải nên đi đâu. Khánh cười lắc đầu. Em thật là, anh cũng không phải loại đánh trống bỏ rùi, không dám công khai thân phận của em với người nhà. Né né tranh tránh vô trách nhiệm, không giống đàn ông. Tim tôi đập rộn ràng, vội vàng cười rộ lên che giấu, làm bộ như không thèm để ý nói. Em không có ý đó. Em lại khép kín, em không vui thì phải nói ra để anh biết chứ. Tôi không nói gì, Khánh khẽ đặt tay lên tay tôi. Bản thân Khánh trăng nón, mười ngón tay sạch sẽ mượt mà không tỉ vết, chỉ là động tác nắm tay vô cùng giản đơn. Vậy mà tôi tưởng như toàn bộ trái tim mình đều bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy. Em không giận. Tôi phút mù bàn tay Khánh, khẽ nâng mi, tầm nhìn sừng tại chính giữa đôi mắt đối phương. Em chỉ lo anh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ biết quan hệ của hai đứa mình, hiểu không? Khánh cau mày, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc. Em không tin anh ư? Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ lấy em làm vợ, trước sau gì bọn họ cũng sẽ biết. Tôi thở dài, hôn lên đầu ngón tay Khánh. Không phải không tin anh, chỉ là không muốn anh khó xử thôi. Dù sao lời này cũng là mọi người lên thăm anh. Không sao đâu, chưa sao gì cũng phải cho họ biết mà. Nếu trong lòng có một sợi dây đàn, vậy sợi dây đàn trong lòng tôi lúc này nhất định đã bị gảy lên một nhịp. Chấn động đến tôi ẩn ẩn có chút hoảng hốt, nhưng mà trên mặt lại không biểu hiện ra bên ngoài. Tôi chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua Khánh, trong nháy mắt cứ nhiên có cảm giác yên tâm. Cuối cùng tôi chỉ đáp lại một tiếng ừ. Một lúc sau, bên ngoài liền có tiếng huyên áo, tiếng còi ô tô bấm liên tục, chuông điện thoại Khánh ngân lên từng hồi. Hắn nhìn điện thoại, khẽ mỉm cười ra mở cổng, mà tôi nép vào phía sau lưng hắn, run rẩy như một con mèo nhỏ bị đuối nước. Mẹ Khánh bước xuống xe, là một người phụ nữ ngoài 50, tuy rằng đã đi đường dài tới đây, nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh năng động. Từng sợi tóc đều được trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài bộ váy trắng như tuyết, bảo khoác lên một áo khoác dài màu xanh thẫm. Trên người xuất hiện cảm giác cao quý, khó có thể giải thích được. Trong không khí phảng phất như phủ đầy sương, mà mẹ Khánh cũng là mới từ trong màn sương đi tới, sang trọng, ưu nhã, mộng ảo. Có thể nhìn ra được, đó là một mẫu phụ nữ sống rất tinh tế. Mẹ Khánh vừa thấy hắn liền gần như nhào tới. Con sao rồi? Con bị thương ở đâu? Khánh trả lại cho bà một cái ôm nhẹ trấn an. Con không sao. Mẹ hắn gạt nước mắt, sụt sùi nắm lấy bàn tay để vết thương của hắn. Con à, con suy nghĩ kỹ lại một chút, làm cảnh sát có gì hay? Con là máu, là thịt của mẹ, vì cái gì mà phải lan thân vào mấy nơi rừng rú này? Mẹ lên đón con về, mẹ không đồng ý cho con tiếp tục làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Tiền bạc nhà mình thiếu sao? Con muốn gì mẹ đều cho con. Khánh xua đi, giải thích. Thôi nào mẹ, mẹ chẳng để con nói gì cả. Có gì vào nhà rồi nói sau. Mẹ đi đường xa chắc mệt rồi. Sau khi hai mẹ con Khánh thân mật một hồi, bà mới chú ý tới tôi đang đứng ở gần đấy. Người này là ai? Khánh quay đầu nhìn tôi, cười đến thần thái tung bay. Đây là mẹ anh. Mẹ, đây là Mỹ, người yêu của con. Con chào bác, con là Mỹ. Ừ, vào nhà nào. Mẹ nhớ con trai của mẹ quá, vào nhà nói chuyện. Mẹ của Khánh cho dù lời nói vẫn có chút uyển chuyển, thế nhưng sắc mặt tôi đã trở nên trắng bệch, bởi vì tôi nhận ra bà không hề thích tôi. Tôi theo chân hai mẹ con Khánh vào nhà, nghĩ thế nào lại quên không thay dép đi trong nhà. Khánh tựa hồ nhìn ra tôi lung túng, tự nhiên mà cầm dép lê đặt dưới chân tôi. Tôi cuống quýt tự mình đoạt lại. Không cần đâu, em quên mất, em tự làm được mà. Mẹ của Khánh nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt làm bộ như không có chuyện gì. Tôi muốn để dành không gian riêng cho hai mẹ con họ, cho nên tự động xuống bếp nấu ăn. Cũng muốn làm vài món để thể hiện mình cũng là người biết nữ công gia chánh. Chỉ là càng làm càng cuống. Vừa bắt chảo lên bếp chiên cá, vừa loay hoay đi chuẩn bị nấu canh chua. Tìm mãi không thấy nguyên liệu, đứng ngây ra một lúc, kết quả phát hiện ra khói bốc lên, mang theo mùi gì đó rất lạ. Cháy nhà, nổ điện, hay là thức ăn khét lẹt. Tôi phi vào bếp, khói và mùi kia cứ nhiên phát ra từ chảo cá chiên. Trên chiếc chảo, mấy khúc cà thu đã cháy đen thui đến không ra hình dạng. Tôi hốt hoảng vội dùng tay để lấy miếng cá ra ngoài. Bị sức nóng của chảo dầu ăn làm cho tay nóng rát một mảng. Vội vã nới lỏng tay, chảo cá vì vậy mà rơi xuống nền. Choang! Khánh và mẹ hắn chạy vào, nhìn chiếc chảo dầu đen thui kia, Khánh lập tức hiểu ra. Vội vàng chạy lại tủ đá, bâu ra mấy củ lại thả vào chậu nước, đó lấy bàn tay tôi tới xìm xuống. Để vào nước mát này đi, có đau không? Em có sao không? Tôi lắc đầu, đôi tay ngẩn ngại rút khỏi đôi tay Khánh dưới nước kia. Em không sao, em xin lỗi. Lật qua lật lại bàn tay tôi dưới làn nước mát, chắc chắn không có gì nghiêm trọng, rồi Khánh mới thở phào. Mày thì đi nghỉ đi, còn nấu nướng làm gì? Định đốt cháy nhà à? Để anh gọi đồ ăn nhà chị Nguyệt sang. Mẹ Khánh cười giả là, thế cũng được, nấu ăn thế này nguy hiểm quá. Để con gọi đồ. Tôi ái ngại dọn lại nền nhà. Vậy là xong rồi. Ngay từ bữa cơm đầu tiên đã có ấn tượng không tốt với người lớn nhà Hán rồi. Nhưng mà Khánh và mẹ hình như cũng không để ý cho lắm. Suốt bữa ăn, hai người chậm rãi nói chuyện. Mới gặp lại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn không lạnh nhạt với tôi. Chỉ là tôi đã quen trầm mặc, cũng không nói nhiều lắm, có thể đáp lại đã tốt rồi. Chủ đề không gì ngoài việc điều tra lý lịch của tôi. Nhà cháu ở đâu? Có mấy anh chị em? Bố mẹ cháu làm gì? Cháu bao nhiêu tuổi? Kìa mẹ, con mới là công an đây này. Tôi hơi cười gượng đáp. Dạ, cháu cũng ở gần đây thôi. Nhà có ba anh chị em. Mẹ mất từ khi cháu vừa lọt lòng. Bố mất cây đây mấy năm trước. Cháu làm ở chỗ quán cơm của chị Nguyệt. Nhưng anh Khánh ốm nên cháu xin nghỉ ạ. Nét mặt mẹ Khánh thoáng khựng lại. Khánh linh hoạt đổi chủ đề sang chuyện gia đình hắn. Sau cùng vẫn là tôi tiếp tục không rên một tiếng mà nghe hai người nói chuyện, nhưng lại cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách không giống mẹ con bình thường. Loại cảm giác này rất khó nói rõ. Một bữa ăn không mấy vui vẻ gắng gượng mãi cũng trôi qua. Buổi tối, mẹ Khánh gọi hắn vào phòng riêng, hai mẹ con nói gì đó. Chỉ biết một lúc lâu sau, trong phòng trở nên ổn á, đó là tiếng cãi vã rất lớn. Mẹ, đừng làm tổn hại thân thể chính mình. Con làm sao có thể nhẫn tâm chọc tức mẹ? Con trước đây cũng đã từng hẹn hò với mấy người, chẳng phải đều là những cô gái xuất sắc, con nhà gia giáo hay sao? Con nhìn xem, anh trai con Thiên Tuấn cứ được chị dâu mộng điểu của con hoàn mỹ thế nào, mùa đăng hộ đối thế nào. Con tại sao lại không đi đúng quỹ đạo của gia đình như thế? Mẹ, đừng hỏi, chuyện tình cảm đâu ai có thể lựa chọn, tất cả là do duyên phận. Tại sao không cho mẹ hỏi? Con phải trả lời, có phải là con bị bỏ bùa không hả? Con mẹ đó vừa không có học thức, gia đình không đàng hoàng, cái nhà lành không cùng trai dây dưa. Còn chưa kể nó lại vụng về như thế, có cái gì để xứng với con? Tiếng nói bỗng chốc im bặt đi. Con nói mẹ xem, tại sao lại cúi đầu im lặng? Dù thế nào mẹ cũng sẽ không đồng ý. Mẹ, con thật sự thích em ấy. Em ấy cũng không phải loại người như mẹ nghĩ. Đó là một cô gái rất tốt. mẹ mặc kệ con nhiều năm như vậy rồi, tại sao không thể bỏ mặc con thêm một lần cuối cùng này nữa? Không như mẹ nghĩ thì thế nào? Có phải nó biết nhà chúng ta nhiều tiền nên cố tình bám dính, gài bẫy con đúng không? Mẹ đã mặc kệ con để con lựa chọn công an, cũng mặc kệ con bỏ lên cái xứ khỉ ho cò gái này. Nhưng lần này mẹ không thể để thiên hạ cười vào mặt mẹ được. Mẹ đã tìm được một nơi tương đối với con rồi. Con lấy vợ cho con không lấy vợ cho thiên hạ. Tại sao lại phải để ý đến cái nhìn của họ? Tóm lại, mẹ không đồng ý. Con xin lỗi, chuyện này không theo ý mẹ được rồi. Bất hiếu, mau cút ra ngoài cho mẹ. Lần này con phải lựa chọn giữa mẹ và con bé dân tộc đó. Tôi cho dù không muốn nghe cũng đã nghe thấy hết rồi. Tim một mảnh đau không thở nổi. Khóc hay không khóc không có nghĩa lý gì lúc này nữa. Tôi thật lòng không muốn rời xa hắn. Tôi không muốn cái gì là vĩnh hằng, cũng chỉ muốn ở bên hắn thêm một phút, một giây. Không dám nghĩ tới cả đời, chỉ dám nghĩ tới khoảnh khắc khi bên nhau. Nhưng khoảnh khắc này cũng là sắp hết rồi sao? Nhưng vốn dĩ hắn và tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mẹ hắn sẽ không đồng ý tôi, xã hội cũng không đồng ý tôi, đó cũng là điều dễ hiểu. Và có khi cả hắn bất chấp tất cả cũng vì thương hại, cũng vì hai chữ trách nhiệm mà thôi. Nếu như không có đêm hôm đó, có lẽ Khanh cũng chưa từng để mắt đến tôi. Mỗi người quanh tôi lại như đâm từng nhát dao bé nhọn, cắt đứt xương cốt của tôi. Khanh đi ra ngoài, mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề. Tôi cũng không hề dễ chịu. Ra ngoài ngồi với anh một chút được không? Tôi trong đầu oanh lên một tiếng. Xong rồi, đời này xong rồi, người này có lẽ muốn nói lời chia tay với tôi. Tôi cùng Khánh ngồi ở bờ cửa, đảo mắt ra ngoài khu vườn rộng, dõi theo từng chùm bông bọ cà vàng đang đung đưa theo gió. Loài hoa thật đẹp lại mang theo cái tên hoa xuân muộn. Mỗi một con người đều có một mùa xuân cho riêng mình, dù là mùa xuân đến muộn, nhưng có lẽ chẳng có mùa xuân nào dành cho một đứa như tôi. Khánh khẽ thở dài. Anh muốn nói cho em biết chuyện này. Em đã biết anh định nói gì rồi. Không sao đâu, sáng mai em sẽ dọn đi sớm. Và nếu như thật sự cần thiết quá, tối nay em sẽ dọn đi luôn. Em nói cái gì đấy? Tôi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thông quầng có chút ươn ướt. Anh không cần cảm thấy khó xử với em đâu, cũng không cần phải xin lỗi em. Có câu gì trong sách hay nói nhỉ? Anh hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không có em cũng không sao. Khánh ôm lấy tôi, hơi lạnh xuyên thấu qua từng lớp quần áo, lan truyền vào thân thể. Cũng trong lúc đó, cảm giác ấm cũng chậm rãi lan truyền. Tôi muốn né tránh cái ôm của người nọ, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng bất động. Cái ôm đó yên tĩnh mà chân thành, đến nhịp tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khoảng cách đã rút ngắn như vậy. Không biết qua bao lâu, Khánh thấp giọng nói. Chuyện mẹ anh nói, em có lẽ cũng nghe rồi. Anh chỉ muốn nói em tin tưởng anh. Anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Anh có thể gánh chịu tất cả mọi chuyện, cũng có thể bảo vệ tốt cho em. Thật ra chuyện gia đình anh cũng chưa kể hết với em. Em biết em không xứng với anh. Làm gì có gì mà xứng hay không. Bố mẹ anh bọn họ cũng rất xứng với nhau đấy. Trung tướng công an và một doanh nhân thành đạt của một chuỗi khách sạn có tiếng cả nước. Có gì để không xứng. Nhưng mà thực tế thì sao? Bọn họ đã ly thân từ lâu, bởi vì danh tiếng quá lớn mà không công khai được. Một căn biệt thự lại vô dĩ mở hai cổng riêng. Gia đình anh ít khi ngồi xung vầy bên nhau. Và đương nhiên, những lần hiếm hoi có bố và mẹ, lần nào cũng là kết thúc bằng những trận cai vã lớn nhỏ. Vậy thì môn đang hộ đối tính để làm gì? Một thoáng đó, đôi mắt Khánh đã ươn ướt. Tôi trời sinh cũng lại không phải người biết cách an ủi. Vì thế ngượng ngập nửa ngày, cũng chỉ là vươn tay vô vỗ bả vai Khánh tỏ ý an ủi. Khánh vốn vẫn cúi đầu, thời điểm tôi vô vỗ bả vai hắn đột nhiên ngẩng đầu. Còn người thâm trầm nhìn thẳng tôi, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, giống như đang nói chuyện không quan hệ đến mình. Anh cũng có một anh trai nữa là Thiên Tuấn, lớn hơn anh 4 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai. Bọn anh tuy rằng tuổi cũng gần ngang nhau, nhưng tính cách quá khác biệt. Thiên Tuấn là một người vô cùng giỏi giao tiếp, miệng lưỡi xảo hoạt, bản chất con buôn thầm đẫm trong từng mạch máu. Anh thì ngược lại, lâu lâu mới lên tiếng, mặt lạnh tanh, khiến cho người đối diện lúc nào cũng thấy xa cách, thậm chí có đôi chút khó chịu bài xích. Thành ra, từ lớn đến bé, tuy rằng có anh, có em, lại không hề thân thiết. Hoàn cảnh như vậy, cũng là lý do để anh bước chân vào môi trường quân ngũ. Ở đó, những cuộc huấn luyện điên cuồng, xa già bỏng thỉ ngày đêm khiến cho anh quên đi tất cả mọi thứ, chôn vùi vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cận kề cái chết tới từng tí tắc, khiến cho bản thân còn có thể cảm nhận được thế nào là ý nghĩa của cuộc đời này. Khánh đưa mắt hướng về phía tôi. Đó là trước khi gặp em. Sau khi gặp em rồi, cảm thấy lại có thêm một mối bận tâm nữa là em. Cho nên có chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em vượt qua.